Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Cây Sộp Ma Ngự. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chiều hôm ấy, thời gian đổ sang tầm 2 giờ, bên trong khu vườn rộng rãi nằm cách con sông lớn không xa. Ông Lâm đang lom khom bên gốc tùng cổ. Ánh nắng chiều trải vàng trên những chậu sứ cũ, phản chiếu ánh sáng lấp loáng trên lớp rêu xanh phủ kín cả bệ đá. Tiếng chim sẻ gọi bầy chí trách, tiếng nước chảy róc rách từ mấy cây chum cũ khiến cho không khí trong vườn thanh tĩnh vừa có chút hoài cổ. Đang say sưa nhìn ngắm đám cây quý mà mình dày công chăm sóc, chợt Đông Lâm giật mình khi nghe tiếng mở cổng vang lên. Còn chưa kịp bỏ cái kéo để mà tiến lên sân trước thì một người đàn ông tầm ngoài 40, dáng dấp phương phi, ăn mặc sang trọng, tay đeo đồng hồ mạ vàng đã bước lại vườn sau. Chỉ cần thoáng qua, ông Lâm đã nhận ra đây là một vị khách quen của mình, một dân chơi cây có tiếng tên là Hòa. Ông Lâm thấy khách tìm đến thì liền cười hiền, phổi phổi đưa bàn tay lấm tấm đất rồi tiến lại. Chào chú Hòa, lâu lắm rồi mới thấy chú ghé qua, lần này chắc lại săn được con hàng nào đặc biệt rồi hả? Hòa rút ra bao thuốc Vina, moi một điếu gắn lên môi, đoàn chìa bao thuốc mời ông Lâm rồi cười. Dạ độ này em cũng bận quá, việc công trường lưu bu nên là em cứ đi mãi. Qua mới về lại nhà thì nghe đám của thằng Tí bảo bà có cây xanh cổ, dáng lão thân uốn như là rồng ẩn mây, cho nên phải chạy xuống xem tận mắt. Ngày đầu bác định giữ lại không có bán. Ông Lâm chậm rãi vút chòm râu bạc, ánh mắt hóm mình nhìn khách, rồi bập mồi lửa và điếu thuốc. Xin một hơi dài phả ra một làn khói trắng đục, ông cảm mừng bảo. Giữ thì cũng giữ cho nó vui thôi, cây mà gặp người có duyên biết chân quý nó thì giữ làm cái gì. Cũng như là người vậy đó, phải gặp được người hiểu mình thì mới nên duyên, mới nên hồn chú ạ. Nói rồi ông dẫn khách ra góc vườn nên đặt chậu xanh cổ thụ. Chậu sứ trồng cây là loại sứ khảm men ngập, bên trong là thân cây nổi u nần, dễ xòe như những móng rồng bấu chặt mặt đá. Tán lá xanh mướt tầng tầng lớp lớp nhìn qua như một ngọn núi thu nhỏ giữa khu vườn. Mấy thấy dáng cây gồ ghề cổ kính, song từng đường uốn đều có chủ ý, anh Hòa đã vội trầm trồ. Đẹp thật đó, cây này đúng là hàng hiếm. Bác cho em hỏi cây này bác định giá theo thế nào đấy? Em nhìn qua thì thấy nó vừa có dáng trực mà lại hơi nghiêng nghiêng như là muốn bay. Ông Lâm cười, giọng ông chậm rãi phong chút trầm tư như đã kể chuyện. Cây này là tôi theo Thế Long dáng nghênh phong, tức là rồng hạ mình đón gió. Chú để ý xem này, thân chính hơi nghiêng ra ngoài như là thân rồng uốn lượn từ mây xuống đất, đuôi quấn đầu trầu. Nhưng mà rễ nó lại bám chặt vào đá, gần dây nổi như là móng rồng đang giữ lấy long mạch. Đó chính là ý tứ, có bay cao cũng không quên gốc rễ, có cúi đầu vẫn giữ khí phách của rồng. Anh Hòa gật đầu, ngay mắt sáng lên. Thế ra là vậy, em nhìn chỗ này rễ tưởng là bác để tự nhiên mà hóa ra là có chủ ý cả đó. Bác cho em hỏi thêm này, cái phần ngọn sao lại hơi chúc xuống, người khác thường để hướng nó lên biểu thị sự vươn cao chứ? Ông Lâm mỉm cười. Cây cảnh khác cây rừng ở chỗ đó, người đời thích ngẩng cao đầu nhìn trời, còn cây cổ thì phải biết cúi. Chứ ngọn hơi chúc xuống gọi là nghênh phong hạ bái, tức là con rồng hạ mình trước gió lớn. Cây có cúi thì khí nó mới tụ, giống như người có học có tài thì phải biết khiêm, khiêm thì mới bền lâu. Cây này tôi nuôi gần 10 năm mới ra dáng này, cắt tỉa từng đốt cành, trình từng mạch rễ chẳng khác nào là nuôi một sinh linh. Anh Hòa bước quanh chậu, ngắm nghía kỹ từng nhánh. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống những vệt lấp lánh, anh bảo. Công nhận nhìn kỹ mới thấy từng chi tiết đều có hồn. Bác có thể nói rõ cho em cách bố trí các tầng tán được không? Nhìn nó vừa tự nhiên lại vừa như có quy luật. Ông Lâm đưa tay chỉ từng phần. Đây là tầng hạ, tôi gọi nó là tán địa khí. Cành hạ phải to thô, tỏa rộng như là bờ vai nâng cả thân. Nó tượng trưng cho gốc gác cho đất. Tầng giữa đây là tán nhân khí, các cành vươn ra từ bốn phía, uốn nhẹ biểu thị cho con người đang giang tay giữ đời, đón lấy mưa nắng. Vì chịu đựng vừa vươn lên, còn tầng trên cùng chú thấy không? Chỉ có duy nhất một cảnh vươn hơi chếch về phía tây. Đây là tán thiên khí tượng trưng cho trí, cho đạo. Người chơi cây phải hiểu địa nhân thiên hòa làm một thì cây mới có hồn. Anh Hòa nghe như mà nuốt lấy từng chữ, khẽ thở ra, mắt vẫn không rời thân cây. Không ngờ trong một dáng cây lại hàm ý nhiều đạo lý như vậy. Bảo sao mà người ta nói cây cảnh là nghệ thuật của sự nhẫn nại và hiểu biết. Bác đúng thật là cao nhân. Ông Lâm xua tay cười. Tôi chỉ là kẻ già quê biết chút thôi. Chơi cây không phải để khoe mà để tĩnh tâm. Cây này tôi chọn từ gốc phôi khi nó còn là khúc xanh dại ở bờ sông. Khi đem về nó cong keo chốc vỏ gãy gần nửa thân. Ai cũng bảo bỏ đi. Nhưng tôi thấy trong dáng gãy đó có khí sống. Tôi bảo với con trai là cây này nếu sống sẽ là một đời rồng lặn. Ai ngờ nó thực sự sống. Rồi từng năm tôi uốn dần để thân nó như bây giờ. Thì bác có định bán không? Nếu được em xin hỏi thẳng bác muốn bao nhiêu? Cây này vốn tôi định giữ lại cho vui tuổi già. Nhưng mà như tôi nói, cây gặp người có duyên thì phải để nó đi. Cho đã hiểu thích cây lại quý nó nên tôi yên tâm. Vậy tôi ra giá 55 triệu, không thêm không bớt. Không phải vì tiền mà là giá của công 10 năm gắn bó, của mồ hôi và thời gian. Anh Hòa thoáng ngập ngừng. 55 triệu không phải là ít, nhưng nhìn thần thái cây kia lòng của anh lại thấy khó mà chê. Bác nói giá đó thì em thấy cũng phải. Cây này mà đưa ra triển lãm chắc chắn sẽ được giải. Chỉ mong bác giao luôn cả bí quyết chăm sóc. Chứ cây đẹp mà người chăm không khéo thì cũng uổng lắm. Ông Lâm gật đầu. Cây này kỵ nắng gắt, ưa ẩm mà không chịu úng. Nước tưới phải là nước mưa hứng hoặc là nước giếng cổ, đừng dùng nước máy. Mỗi năm tôi thay đất một lần và thêm một ít chấu hun với mùi rêu. Đặc biệt là khi tỉa chỉ cắt lúc trăng đầu tháng, không được động kéo vào ngày 17 âm. Vì khi đó nhựa chảy mạnh, cây dễ bị tổn thương. Còn sâu bệnh đừng dùng thuốc mạnh, chỉ cần lấy tỏi ngâm rượu pha loãng phun là được. Người chăm cây là phải biết lắng nghe nó chứ không phải là ép. Anh Hoàng nghe mà sáng rỡ cả mắt. Nghe bác nói em thấy như là nghe người ta nói về người chứ chẳng phải cây. Bác đúng là nghệ nhân thực thụ. Ông Lâm bấy giờ cười hiền. Cây nó cũng có linh tính đấy. Chú nhìn theo vết sẹo chỗ này mà coi này. Đây là chỗ thân bị gãy năm xưa. Chứ không xẻ bỏ mà để nó tự liền lại. Này chỗ đó nứt nẻ như vảy rồng. Ai nhìn cũng tưởng cố tình tạo ra nhưng thực chất là trời và cây cùng làm. Cái hay của nghệ thuật bonsai là biết dừng đúng lúc. Anh Hòa bấy giờ im lặng hồi lâu rồi cười. Em phục bác thật. Cây này không chỉ là cây cảnh còn là một tác phẩm sống. Thôi, em cũng không cò kè trả giá. 55 triệu em chốt. Âu Lâm khẽ cười đưa tay bắt. Thế là cây có chỗ mới tôi cũng nhẹ lầm. Chú nhớ chăm cây như nuôi người. Phải hiểu nó thì mới lâu bền. Anh Hòa rút điện thoại gọi người đem tiền tới. Trong lúc đợi ông Lâm lấy khăn lau nhẹ lớp bụi trên lá, giọng ông như nói với chính mình. Mỗi cây là một kiếp. Cây này tôi uốn theo ý mà thật ra nó cũng uốn lại tôi. Nhờ nó mà tôi học được kiên nhẫn, học được cách nhìn thời gian trôi chậm. 10 năm qua thấy nó lớn, thấy rêu mọc, thấy thân nứt ra từng vết tôi mới hiểu. Sống là phải biết chậm lại. Anh Hoàng nghe mà chỉ biết tấm tắc gật đầu. Ánh nắng cuối ngày hắt hiu qua tán lá, phủ lên một lớp màu vàng óng lên khuôn mặt ông Lâm đầy mít nhăn. Đôi mắt của ông nhìn xa xăm như dõi theo quãng đường 10 năm cùng cây. Một lát sau người nhà của anh Hoàng đem tiền tới. Tiền được giao hợp đồng mua bán cũng viết. Ông Lâm chậm rãi dùng khăn bọc gốc cây, cẩn thận buộc lại từng sợi dây mềm. Bác yên tâm đi, em sẽ giữ nguyên dáng nguyên chậu đặt trong vườn phía đông. Khi nào bác rảnh mời bác qua chơi ngắm lại con rồng của mình. Âu Lâm bấy giờ mỉm cười. Được vậy thì quý lắm. Kia đi rồi nhưng hồn của nó vẫn ở lại. Gió thổi nhẹ qua vườn, lá cây khẽ xao động. Ông Lâm đứng nhìn thật lâu cho đến khi chiếc xe chở cậu cây xanh khuất hẳn. Ông lẩm bẩm. Người ta hay nói trồng cây là để ngắm, nhưng kỳ thật là để học cách thương. Cây nào cũng dạy ta một điều, gốc sâu thì ngọn mới bền. Giờ ông quay vào, đôi tay vẫn còn vương mùi đất. Ông rót chén trà nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn xa xăm. Một làn gió khẽ đưa, tiếng chuông gió ngân dài hòa cùng tiếng nước róc rách. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, gió từ ngoài đồng đưa vào một mùi đất ẩm ngai ngái. Ông Lâm vừa dọn dẹp góc vườn, cho cậu xanh cổ vừa bán, thì điện thoại trong túi áo rung lên. Ông rút ra nhìn cái tin tỉ cây cảnh hiện lên. Ông mỉm cười. Tỉ là một tay săn cây có tiếng, làm việc với ông đã mười mấy năm nay, nổi tiếng là kẻ khôn ngoan và nhanh nhạy. Ông Lâm vội vã lau tay vào áo rồi bấm nghe. Alo, tỉ hả? Lâu nay bà Tâm tưởng sang Trung Quốc buôn hàng lậu rồi chứ? Ở đầu dây viên kia vang lên giọng lè nhẹ đặc trưng của tỉ. Em đi bác Lâm ơi, em bỏ nghề sao được? Hôm nay gọi cho bác là có tin vui. Hàng ngon lắm, hàng thật, chứ không phải loại mấy ông giả cổ trộn rêu đâu. Hàng gì nói nghe coi. Cây sộp cổ đó bác, gốc to bằng cả cái nong, thân lúa mà dễ bấu đá như là móng rồng. Cây này như là dựng dáng này được á. Em nói thật, mang đi đấu giá toàn quốc ăn chắc. Nghe tới hai chữ sộp cổ, hai mắt ông Lâm sáng lên. Trong giới chơi cây sộp được xem là loại thần mộc hiếm có, thân vỏ dài chịu đựng được thời gian, lại có dáng phong xương rêu bám tự nhiên. Mày chắc là cổ thật chứ? Dạo này người ta giả cổ khéo lắm, dăm năm mà rêu đã xanh ôm á, nhìn cứ tưởng là mấy trăm năm. Em biết bác khó tính em mới gọi đó. Em nói có nó sao thì em nói vậy. Cây này ở nhà ông Huân làng Đông Phong, huyện Hạ Hòa. Nghe đâu cây có từ tưởng cụ cố trồng cạnh ao từ hồi kháng chiến. Dòng Huân muốn bán vì con trai đi nước ngoài cần tiền. Em đánh được tin sáng nay nên chạy qua xem rồi, công nhận là đẹp lắm bác. Thế giá thế nào? Cũng khó nói lắm bác. Ông Huân đã ông chưa định giá, nhưng em đoán tầm khoảng 300 trở lên. Cây này mà vào tay bác rồi chỉnh lại tán, hạ bớt thân, dựng thế nghiên phong tụ thủy thì có mặt tuyệt tác. Ông Lâm cười nhẹ. 300 hả? Mày làm như tao là máy in tiền á. Nhưng mà nghe mày nói tao cũng thấy lạ nhỉ. Sộp cổ mà niên đại cả đời người thì hiếm thật á. Mày rảnh thì mày dắt tao đi coi. Em cũng muốn đi với bác lắm, nhưng mà khổ cái là đang vướng cái vụ chạy giấy tờ đất với tỉnh. Em gửi địa chỉ nhá. Bác cứ tới nói là người quen cùng tị. Ông Huân biết em sẽ tiếp đàng hoàng. Ờ thế được, mày gửi địa chỉ qua. Nhưng nhớ nói ông ấy đừng để ai động đến cây, tao muốn xem nguyên trạng đó. Em nhắn liền đó, bác tranh thủ đi sớm đi. Chẳng một bước là người khác người ta vớt đó. Giờ này bọn buôn cây ở mạn Nam Định nó săn nhiều lắm. Tao biết rồi, tao đi ngay. Ông Lâm nói rồi cúp máy. Đứng trầm ngâm giữa sân một lát, cái cảm giác háo hức của người thợ già khi nghe hàng hiếm vẫn khiến trông như trẻ lại. Quay vào trong nhà, thay vội chiếc áo nâu cũ, đội mũ cói, dắt chiếc Honda Dream mới ra ngoài ngõ. Đường sang làng Đông Phong ở huyện Hạ Hòa kéo dài gần 50 cây. Đến hết đường quốc lộ, chiếc xe tiếp tục quanh co thì mới giải ruộng lúa vừa gặt xong. Chừng một tiếng đồng hồ sau, ông Lâm cũng tới. Sau khi ghé lại hỏi vài người, sau cùng ông cũng tìm được đến nhà ông Huân. Đó là một căn nhà mái ngói cũ, tường quét vôi vàng, lối vào rộng thênh thang, nằm khuất sau hàng cau cao vút. Ông Lâm vội dựng xe rồi gọi. Có ai nhà không ạ? Từ trong nhà có tiếng của người đàn ông vọng tới. Ai đây? À, tôi Lâm, bạn của tị săn cây. Nó nói tôi qua xem cây sộp nhỏ bác. Một lát sau, cánh cổng sắt cũ được mở ra. Một người đàn ông chủ nhà ngoài 60, da ngăm đen, tóc bạc lưa thưa, vẻ mặt đầy niềm nở. À, bác Lâm hả? Thằng tị nó có nói rồi, mời bác vào đây, cây trồng sau vườn đấy bác. Ông Lâm theo chân chủ nhà qua lối đi rộng, dãy trắng xi măng dẫn ra sau vườn. Mùi đất đầm và hương hoa mộc tỏa ra man mát. Vừa đi hết lối đi ấy, ông Lâm lập tức cựng lại. Giữa khoảng sân sau cách nhà chính tầm 10 mét, có một gốc cây sụp sừng sững, thân to hơn vòng tay của người ôm, dây nổi lên như những con rắn bò quanh tảng đá. Vỏ cây xù xì giật một màu xám bạc, từng mảng rêu phong phủ đầy. Ông Lâm đứng im hồi lâu, ánh mắt đưa lên một ánh nhìn chỉ những người thực sự hiểu cây mới có, vừa kính nể vừa say mê. Đúng là hàng hiếm thật. Ông khẽ thốt lên. Ông Huân bấy giờ liền cười. Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy, nhưng mà thú thật với bác là tôi chẳng phải là người mê cây, nên cũng không định bán được đúng giá. Cây này do cụ nội của tôi trồng, lúc ấy còn là một nhánh nhỏ mọc ở cạnh giếng. Giờ tôi già rồi, hai vợ chồng sống ở ngoài đường lớn, căn nhà này lâu nay thi thoảng tôi mới dọn dẹp. Con cái thì ở xa nên chẳng ai chăm, định bán đi cho nó đỡ phí. Ông Lâm tiến lại rồi sờ lên vỏ cây. Ông khẽ dùng ngón tay của mình gõ nhẹ thì nghe tiếng vang đanh, dấu hiệu của lõi gỗ đặc và già. Xe này bấu tự nhiên hay là có người trần đá tạo hình vậy bác? Tự nhiên tất đấy, cây mọc ở sát mép tường lâu năm, đất trôi nên lộ dễ ra. Tôi mới kê thêm mấy viên đá cho nó khỏi đổ. Ông Lâm gật gù nói, thế là quý lắm đó. Cái tự nhiên mới khó, người ta uốn giả mấy cũng không dẫn được cái nếp thời gian đâu bác ạ. Ông Lâm đi một vòng quanh thân cây vừa ngắm vừa nói, thân dính hơi nghiêng tầm 15 độ, cốc dễ trụm về một hướng, tụ thủy tốt. Vỏ lúa nhưng mà không hở lõi, chứng tỏ cây sống khỏe. Cành thứ nhất vươn ngang như cánh tay đón gọi là nghênh khách chi chi. Phần ngọn hơi trượt ra ngoài, nếu mà chỉnh nhẹ về trong sẽ thành thế phong hồi. Đúng là có duyên. Ông Huân nghe mà chố mắt. Bác nói như thầy đó, tôi ở với cây mấy chục năm chẳng để ý mấy cái thứ đó đâu. Ông Lâm cười hiền. Tôi làm nghề này cả đời rồi, nhìn dáng cây cũng như nhìn dáng người. Cây này có cái thần thái của bậc trưởng giả, giả không yếu, cong không gãy. Thật là dáng sống bền bỉ lâu đó. Ông cúi xuống ngắm phần rễ, lấy con dao nhỏ trong túi này thử một màu vỏ nhỏ thì thấy lớp bên trong còn tươi. Ông cảm mừng rồi gật đầu. Sức sống còn tốt lắm, nếu đưa về trăm giường hạ tán và tỉa lại, vài năm sau tất sẽ thành báu vật. Ông Huân bấy giờ hỏi, thế bác định giá cây này thế nào? Tôi nghe người ta bảo hàng như thế này ít nhất cũng phải 300-400. Ông Lâm nhìn ông Huân chập mặc suy nghĩ vài giây. 300 thì không tới đâu bác, nếu không muốn nói là quá đắt. Cây này tuy cổ nhưng muốn thành kiệt tác cần phải chỉnh nhiều. Tôi thì không có kè, chỉ nói thật. Nếu bác thật lòng muốn bán, tôi có thể trả 150 triệu. Tôi không buôn, tôi nuôi. Nuôi cây là nuôi chữ nhẫn, chứ không phải là để đổi lời. Tôi là kẻ yêu cây, ra giá thế cũng đã là sát ván lắm rồi. Ông Huân lưỡng lự. 150 triệu cũng là số tiền lớn, nhưng mà thu thật tôi nghe nhiều người tới xem toàn nói miệng mà chưa dám xuống tiền. Nếu bác đã thật lòng thì tôi cũng muốn để. Cây này ở đây không ai chăm thì cũng phí. Tôi nói được là tôi làm được, nhưng tôi phải xem kỹ phần sân rễ ở bên kia coi có bị mục không đã. Ông Lâm cúi người chậm vào gốc, bàn tay thoăn thoắt gạt lớp đất mỏng. Quả nhiên là rễ lan cuộn quanh đá như những sợi gân. Ông nở một nụ cười mãn nguyện. Đẹp, cây rễ này hiếm lắm, tự nhiên mà lại chụm đúng cái kiểu long bàn hổ phục. Bác nói gì nghe hay thế. Long bàn hổ phục nghĩa là rồng cuộn hổ năm, tức là khí tụ mà không có tán. Trong phong thủy cái chỗ có cây được như vậy á, thường giữ được phúc. Mà cũng vì thế gia chủ hay về gánh nghiệp nếu cây không hợp vận. Có khi vì vậy mà muốn buôn bán chăng hả? Ông Huân nghe xong thì chợt trầm ngâm. Bác nói không sai. Từ hồi bố tôi mất, cái cây này nó cứ lớn mạnh kỳ lạ. Sẽ bỏ mãi vào nền giếng phải cắt đến mấy lần. Có người bảo nó hút linh khí trong nhà. Tôi thì tôi chẳng tin, nhưng mà thú thật từ đó thì ra sự cũng lận đận quá. Tôi bán đi không chỉ vì tiền đâu, mà muốn đổi vận nữa. Ông Lâm bấy giờ khẽ chắp tay sau lưng, mặt vẫn nhìn vào thân cây. Vì thế cho nên là tôi mới bảo là 300 là quá đắt. Bác có điều không hay chứ, mỗi cây đều có linh. Nếu mà chứng kiến bao phận người bao chuyện đời, nên mang cả vui lẫn buồn. Nếu bác thực sự muốn bán, tôi sẽ mang về chăm coi, coi như là đỡ cho bác cái vận hạn đen đủi này. Nghe thấy ông Huân bấy giờ chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ông lắng giọng xuống. Bác nói vậy tôi thấy cũng rất an tâm. Vậy để tôi bàn lại với vợ, có gì gọi bác sang làm giấy. Ông Lâm gật đầu. Được, tôi để lại số điện thoại đó. Nhưng nhờ bác nhớ nha, cái này phải để nguyên trạng, đừng cho đụng vào rễ, đừng tưới phân hay là cắt tỉa gì thêm. Để tôi tới tôi đo lại, xem hướng rồi chọn ngày chuyển đánh. Bác cứ an tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ nguyên mà. Hai người đi ra ngược sân. Khi thấy trời đang ngả về cuối chiều, ánh tà dương đỏ ối phủ lên tán cây sụp lấp lánh. Trước khi bước ra ngoài cổng, ông Lâm dừng lại. Mười phần tôi mới gặp được một cây như vậy đó. Nó không chỉ mang dáng mà có cả linh. Bác cứ an tâm, tôi chả thế là sát ván lắm rồi. Ông Huân bấy giờ liền cười. Nếu bác đã nói vậy thì chắc nó gặp đúng người rồi. Ông Lâm bắt tay chủ nhà rồi dắt xe ra ngoài ngõ. Khi bánh xe lăn trên con đường đất đỏ, ông còn ngoái nhìn bóng cây sộp phía sau. Trong lòng ông dấy lên một cảm giác vừa vui vừa lạ. Niềm háo hức của kẻ nhiều năm theo nghề, mỗi lần gặp con hàng chân chính lại như gặp tri kỷ. Và càng mừng hơn khi mà trước khi rời nhà, ông đã nhận được cuộc điện thoại của ông Bền, kẻ đan lùng mua một cây sộp cổ cho một đại gia đất ở Hà Thành. Bạn ấy khi xem cây ông Lâm đã nhầm tính giá trị của nó, ít nhất cũng ngót 400 triệu. Chỉ cần khua môi múa mép dùng vài tiểu xảo trong nghề, dọa dẫm gia chủ. Vậy là khi không, ông đã có thể mua cây quý với giá rẻ mạt. Nếu mà vụ này chót lọt chỉ một thời gian ngắn thôi, ông có thể đút tới một số tiền lớn. Càng nghĩ thì ông lại càng mừng ở trong đầu. Rõ là đồ ngu, mới dọa có một tí mà đã sợ đến mất mặt. Phía này thì ông mày vớ bẫm. Đến đầu làng, ông dừng xe bên hàng nước nhỏ rồi tiến vào trong để nghỉ chân. Người bán nước là một bà lão độ ngoài 70. Thấy khách hàng mình ngồi xuống, bà chủ vừa thân thoát xót trà vừa đòn đà. Bác là người vùng khác cả. Lần đầu tiên tôi thấy bác ghé quán. Chào bà. Tôi thấy xem cây sộp nhà ông Huân. Cái cây đấy có tiếng lâu rồi. Mà lạ lắm nha. Đêm nào gió to là nó của nó xào xạc nghe như tiếng người nói đó. Ông Lâm nhấp một ngụm trà chỉ cười mà không đáp. Chạy đầu sang tối muộn ông mới về tới nhà. Sau khi ăn xong bữa cơm, ông lên bến ấm trà để ngồi ngoài hiên. Đang thùng thẳng nhấp một ngụm trà thì điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi kết thúc, ông Lâm mừng như bắt được vàng vì gia đình của ông Huân đã đồng ý bán cây. Cả hai hẹn nhau 8 giờ sáng mai sẽ bàn bạc lại lần cuối. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng được một lát thì sắc trời lại chuyển sang âm u. Những cụm mây đen từ phía đông kéo đến mang theo hơi nước mắt lạnh. Trước khi rời nhà, ông gọi cho đội thợ đào cây quen thuộc ở làng bên rồi dặn: ta đánh được con hàng khổng đó, địa chỉ ta sẽ gửi cho chúng mày ngay. Khi nào ta đo đạc xong thì chúng mày tới. Nhớ mang theo bạt, cuốc và xe cầu nhỏ, cây to lắm. Ở đầu dây bên kia vang lại tiếng đáp của các đội trưởng: bác yên tâm, cây bác chọn thì chắc là hàng xịn rồi. Chỉ cần bác gọi bọn cháu tới ngay, làm đâu gọn đó. Cứ thế nha, hôm nay tao qua trước xem đo đất này, đo hướng này, đánh dấu dễ, tao gọi thì cứ tới mà đào. Nói xong, ông cẩn thận đeo cái ba lô tiền vào trước ngực, khoác thêm mảnh áo, giày che chắn, đoàn dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng, chậm rãi đạp số và tăng ga. Đường đất sau cơn mưa đêm qua còn trơn, bánh xe dính bùn nhưng ông vẫn thong thả. Xe chạy tới làng Đông Phong thì thời gian đổ sang gần 8 giờ. Ông Huân ngồi dưới mái hiên, tay phía phẩy cái quạt mo. Thì ông Lâm tìm tới, ông vội đứng dậy rồi cười: trời đã đợi bác tới rồi hả? Tôi cứ tưởng là trời mưa bác hoãn lại chứ. Mưa nhỏ thì không có sao, tôi tới xem trước. Đợi hết hẳn mưa thì đào, chứ để lâu để dễ mất thế cây. Hai người cùng nhau đi ra ngoài vườn. Cây sộp cổ vẫn sừng sững như bức tượng đá, lá rung lên khẽ khẽ. Ông Lâm lấy thước trong túi áo đo quanh gốc rồi bảo: cây gốc này 98 phân, tính ra phải dùng cầu chứ người khiêng không có nổi đâu bác ạ. Ông Huân bấy giờ liền gật đầu: đêm qua mưa to lắm. Cây này mỗi lần chuyển rông gió là lá của nó rung mạnh nghe như tiếng người thở đó. Ông Lâm nghe mà chỉ biết cười nhạt: cây sống lâu, gặp gió mạnh thì nó rung bình thường thôi mà. Mà bác có chuẩn bị chỗ cho xe vào chưa? Có rồi, tôi dọn sạch lối bên hông nhà, dòng dài thế này xe cầu vào thoải mái. Hai người nói chuyện một lúc thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tiếng sấm ì ùng vọng ra từ xa. Ông Lâm ngẩn nhìn rồi cắm cảnh thở dài: chưa gì mà đã nổi rông rồi. Tôi đoán mai mới tạnh. Hôm nay ta tạm hoãn để tôi đánh dấu mấy cái rễ chính trước. Ông cúi xuống dùng dao nhỏ khía cạnh quanh mấy đường rễ to, đoàn cắm cọc tre đánh dấu trước cần cắt. Nước mưa bắt đầu rơi lộp độp trên vai áo. Ông Huân bấy giờ vội giục: thôi bác vào nhà đi kẻo ướt, mưa này khéo nặng hạt lắm. Hai người chạy vội vào trong hiên. Chưa đầy mất mấy phút đồng hồ thì trời đổ mưa như chút. Gió ùa ùa cuốn theo một mùi đất tanh nồng. Từng tia chớp lóe lên trắng sáng cả sân. Ông Lâm đón chén trà nóng mà chủ nhà mới rót rồi vừa bảo: xong thế này chắc mai mới làm được. Tôi phải gọi báo lại đội thợ rời sang sớm mai. Nói rồi lập tức rút điện thoại gọi cho gã đội trưởng: alo Quỳnh Hà, thôi mai tới nha, giờ mưa to đất nhão không làm được đâu. Sáng mai 5 giờ khởi hành, 7 giờ có mặt. Ở đầu dưới bên kia liền đáp: dạ vâng ạ, bác cứ an tâm đi, mai trời hưởng là bọn cháu sẽ đi ngay ạ. Ông Lâm cúp máy rồi đặt điện thoại lên trên bàn. Sực nhớ ra một điều quan trọng, ông vội bảo: sẵn tiện đây tôi với bác cùng ký với nhau cái hợp đồng mua bán cho nó rành rọt nhé. Tôi ăn thẳng làm thật, cái gì cũng phải giấy tờ cho nó an tâm đó bác. Ông Huân vui vẻ gật đầu. Sau khi đọc xong tờ hợp đồng mua bán vội ký ngay, mỗi người một bản. Sau khi nhận đủ số tiền là 150 triệu, cả hai tiếp tục ngồi uống thức hút trà. Ông Huân châm thêm trà vỏ ấm rồi đon đà rót. Bác ở xa mưa kiểu này chắc là không về nổi đâu. Cái đường về ngập mất rồi. Hay là bác ngủ lại nhà tôi đêm, mai trời tạnh rồi hãy về. Ông Lâm nhìn ra màn mưa trắng xóa rồi gật đầu. Cũng được. Tôi sợ đi đường trơn ngã ra lại khổ, làm phiền bác vậy. Phiền cái gì đâu. Hôm nay bà nhà tôi về bên ngoại rồi. Tôi cũng tính ngủ lại nhà này. Từ lúc dọn ra gần đường lớn mà có mấy ai ngủ lại đâu. Lâu ngày thiếu hơi người nên cũng trống vắng lắm. Trò chuyện thêm một lúc, ông Huân vội vàng xin phép đem tiền vào nhà cất, đoạn mua sắm thêm ít thực phẩm. Từ đó cho đến sầm tối, cơn mưa ầm ầm chút xuống. May sau tới tầm 6 giờ tối thì mưa cũng đã tạnh. Sau khi ăn xong bữa cơm nóng sốt, cả hai ngồi đàm đạo về thú chơi cây. Ông Huân vừa nhấp cụm trà vừa kể. Cây cây này lắm chuyện lắm bác ạ. Hồi còn bé tôi nhớ đêm nào giông gió, nó phát sáng như có đom đóm bay quanh. Có lần là bố tôi cấm trèo lên, bảo đụng vào là dễ gặp xui. Không biết thật hay không nhưng mà tôi vẫn nhớ mãi. Ông Lâm bấy giờ liền cười hiền. Người xưa hay gắn linh cho cây cổ, thực ra là do mưa gió hơi nước phần chiếu ánh sét thôi. Thế nhưng mà cũng phải nói cây sống trăm năm thì tự nó có linh khí. Chẳng thế mà người ta hay trồng sổ vào cạnh đình chùa, vừa che mắt vừa để chấn trạch. Ờ đúng vậy đó. Thế nhưng mà tôi cũng thấy lạ lắm. Năm ngoái có thằng cháu tinh nghịch, nó lấy dao nó khắc chữ lên thân cây. Sao nó ốm mấy ngày liền á, tôi chẳng dám nghĩ là trùng hợp hay là không. Ông Lâm nghe mà thoáng trầm ngâm. Có những thứ mà không giải thích được, nhưng mà cũng không nên khinh thường. Cây cổ nhất là giống sộp, nhiều khi nó giữ linh hồn của đất. Rời nó đi cũng phải cẩn thận, rồi còn cúng tạ thần thổ trước đó. May quá đó, bác nói thì tôi lại càng an tâm. Tôi cũng tính là mai nhà bác xem giúp luôn ngày. Mai tôi xem. Trước khi đánh cây thì cũng cần phải khấn, chứ không thì cây đi mà người cũng chẳng yên. Câu chuyện trò trôi qua trong tiếng mưa rả rích. Ông Huân tiến vào căn buồng sau lưng, đã sao mang cho ông Lâm chiếc đèn dầu. Đèn nhà tôi yếu lắm, hễ trở mưa nó là chập chờn. Bác cầm tạm đèn dầu vào trong phòng nhé, có gì còn soi. Cảm ơn ông. Ông Huân bấy giờ dẫn ông Lâm sang căn phòng nhỏ ở giữa gian. Phòng ngủ ấy vô cùng đơn sơ, chỉ có chiếc giường tre, một tấm màn cũ, thế nhưng sạch sẽ. Với một cửa sổ nhìn thẳng ra vườn sau, nơi cây sộp cổ nghiêng mình trong gió. Ông Lâm đặt túi đồ xuống rồi quay sang. Một tia chớp lóe lên xoay sáng thân cây xù xì, nổi lên như là những con rắn đang chuẩn. Lá cây đùng đưa dữ dội. Sau khi nói thêm vài câu, ông Huân trở về buồng riêng để nằm nghỉ. Ông Lâm khều sáng ngọn đèn dầu rồi tự mình nằm xuống. Chỉ trong thoáng chốc ông đang ngất lịm cả đi. Ngoài kia sấm chớp vẫn còn lóe lên. Trong khoảnh khắc mơ màng, ông Lâm thấy có bóng ai đó đứng ngay sát chấn song rồi đăm đăm nhìn mình. Ông Lâm tính gượng dậy để xem kẻ đứng bên ngoài cửa sổ là ai. Thế nhưng mà cảm giác mệt mỏi khiến cho thân thể của ông lịm đi. Thời gian đổ về nửa đêm, một tiếng sấm rội vang lên vô tình khiến ông Lâm tỉnh dậy. Ông mệt nhọc chống tay ngồi dậy để khép hai cánh cửa lại, thì chợt nghe ở ngoài vườn vọng lên một âm thanh lạ như là tiếng gỗ nghiến ken két. Ông Lâm giật mình giỏng tay nghe. Một nhịp hai nhịp rồi im bặt. Ông bỗng cười nhẹ. Gió già rồi mà đa nghi. Ông vội khép cánh cửa sổ rồi trở lại giường. Nhưng kể từ giây phút ấy, chẳng hiểu sao ông không thể nào ngủ sâu. Cứ mỗi lần vừa thiêu thiêu chợp mắt, ông lại nghe đâu đó có tiếng thở dài hòa cùng với tiếng gió. Thời gian đổ sang một đợt sáng, ông vẫn không sao ngủ được. Bên cạnh giường, ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ vẫn leo lét, ánh sáng vàng vọt vẽ lên những mảng tối chập chờn. Ông Lâm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Chiếc giường chiếc kéo kẹt mỗi lúc một trở mình. Không hiểu sao trong người của ông cứ nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên trên lồng ngực. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi khe khẽ qua tán cây sộp, lay động tán lá tạo thành âm thanh xào xạc như là tiếng thì thầm. Nằm thêm một lúc thì ông Lâm đành chấp miệng cự quậy vì bụng dạ căng tức. Với tay lấy cái áo khoác, ông vội mặc lên, cầm cây đèn dầu bước ra bên ngoài. Ánh lửa nhỏ run rẩy chiếu lên lối đi lát gạch đỏ ẩm ướt. Không khí ở bên ngoài trời lạnh hơn ông tưởng. Mùi đất ướt và rêu mốc bốc lên ngai ngái, Xa xa tiếng ếch nhái kêu lên trong mương nước càng khiến cho không gian thêm phần quạnh vắng. Ông Lâm vòng ra bên hông nhà rào chân đi ra góc sâu, nơi có cái chùm hứng nước, vừa đi vừa khẽ suýt xoa. Trời tháng này đổ mưa lạnh thật, già rồi uống vài chén trà lại phải dậy đêm. Ông đặt ngọn đèn lên tảng gạch rồi chọn một bụi rậm gần đó để đi tiểu. Tiểu xong ông vội chưa vội vào nhà mà chậm rãi cầm đèn bước lại phía gốc sụp. Trong đêm tối cây sụp hiện lên mờ ảo trong ánh sáng leo lét. Những cành to xoắn xuýt dễ buông thòng lòng như tóc người chịu nặng nước mưa. Ông vừa cúi xuống thì bất giác lại giật mình ngẩng lên. Ở giữa tán cây có cái gì đó đang đung đưa nhẹ nhẹ. Lúc đầu ông tưởng là cành gãy, nhưng nhìn kỹ ông Lâm chết sững người vì hình như đó là người. Một bóng người gầy gò ngồi phắt vẻo trên cành cây, hai chân thõng xuống, mái tóc rũ xuống che mặt, chiếc áo dài sẫm màu phất phơ. Quả tim của ông đập loạn, bàn tay cầm đèn run rẩy, ngọn lửa hắt lên lay lắt soi rõ hơn, nhưng chỉ trong thoáng chốc thì lại chẳng còn gì cả. Ông Lâm sững người mấy giây rồi khẽ cười một mình. Già cả làm cho mình mở mắt, cái bóng lá mà cứ tưởng thấy ma. Ông thở ra một hơi dài rồi đoạn quay lưng bước về phía nhà trên. Nhưng sâu trong lòng ông vẫn thấy điều gì đó lạnh lạnh. Từ bé đến giờ ông Lâm là một người gan dạ, đi đảo cái đêm mưa, ngủ rừng cả tháng dưới chốn đại ngàn mà ông chẳng sợ. Ấy vậy mà tối nay ông lại thấy gai gai sống lưng. Như để kiểm tra cho cảm giác vừa rồi, ông đánh bạo quay lại tiếp tục giữa cao ngọn đèn. Cây sổ vẫn đứng im, lá rung rinh vì gặp gió. Ở chỗ ông vừa nhìn thấy bóng của người, bây giờ thực sự chẳng hề có ai. Ông Lâm thở phào một hơi rồi lẩm bẩm: thấy chưa, đúng là tàn lá thôi mà, mày chỉ giỏi tưởng tượng vơ vẩn. Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong phòng, ông Lâm đặt cây đèn lên bàn rồi hạ mình nằm xuống. Tiếng gió bên ngoài cũng đã ngưng hẳn. Nằm chằn trọc một lúc thì giấc ngủ kéo tới. Ông không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ thấy trong giấc mơ ông thấy mình đứng giữa sân sau đối diện với gốc sụp. Một giọt nước mưa rơi trên trán đem theo cả cảm giác buốt lạnh. Ông Lâm giật mình ngẩng lên thì thêm một lần nữa chết khiếp, khi thấy trên tán cây đúng chỗ tàn lá rậm rạp ban nãy lại có bóng người hiện ra. Bóng người đó chậm rãi cúi xuống, lần này ông nắm rõ đó là một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như hai hố mộ, miệng mấp máy như đang gọi tên của ai đó. Ông Lâm thất kinh chưa kịp lùi lại thì nghe một tiếng rít dài xen lẫn gió thổi vù vù bên tai. Cả thân cây trước mắt ông rung lên bần bật. Bên trên tán cây bóng người kia bắt đầu vươn đôi tay trần vườn như muốn tóm lấy ông. Ông Lâm mú ớ cắm đầu bỏ chạy. Cú ngã từ trên giường xuống đất kéo ông khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ông hoảng loạn vùng lên, hai mắt mở ráo rắc nhìn chung quanh với hơi thở hổn hển. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn cháy sáng, chỉ có tiếng tim của ông đập thình thịch như trống chầu giữa căn phòng im ắng. Ông Lâm đưa tay lau chán mồ hôi rồi rùng mình. Chỉ là mơ thôi mà. Thế cổ họng khô khốc như người mới uống rượu mạnh, ông thất thểu tiến ra nhà ngoài rồi rót nước uống. Ở bên ngoài màn sương đêm phủ trùm một bức màn dày đặc. Ánh trăng bạc chiếu yếu ớt xuyên qua tầng mây rồi xuống khoảng sân trước một vùng hoang phế. Ông Lâm thử người nhìn thêm một lúc rồi quay trở vào trong buồng. Nhưng không hiểu sao từ khi đặt lưng xuống, trong đầu cô lại vang lên tiếng động ma quái lúc nãy. Thành âm ấy nghe như tiếng người khẽ cười, xa lắm mơ hồ lắm. Sáng hôm sau kim đồng hồ vừa điểm sang 5 giờ, chỉ còn tờ mờ sương thì ông Huân đã nhòm dậy nhóm bếp. Ông Lâm cũng tỉnh dậy rồi rào chân bước ra hiên. Thế vì khách đã tỉnh, ông Huân bấy giờ liền vội hỏi. Công tạm bác cả, đêm qua trời nổi gió lớn với lại lạ nhà nên tôi cũng hơi khó chợp mắt. Ở quanh nhà tôi quanh năm ẩm thấp, bác à lần đầu tiên tới chắc là khó ngủ. Ông Lâm tiến lại gần cửa bếp, chọn một chỗ khô ráo rồi hạ mình ngồi xuống châm điếu thuốc. Ánh mắt đỏ ngầu khẽ đảo về vườn sau, nơi có gốc cây sột nằm đó. Chầm mặc mấy giây ông mới dám hỏi. Bác Huân này, đêm qua bác có ra vườn sau không? À không, tôi ngủ liền một mạch tới sáng, có chuyện gì vậy? À, tôi nghe thấy có tiếng chân ở sau vườn, chắc là mèo hay chó thôi. À, cũng có thể lắm. Hôm nay chuột nhiều lắm bác ạ, có lần là tôi đánh được con to bằng con chó đấy. Ông Lâm gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấy lấn cấn. Cái bóng người trên cành cây đêm qua rõ ràng ông thấy tận mắt, không thể nào là giả. Thế nhưng kỹ nghĩ lại, ông lại thấy nghi ngờ nhãn quan của mình. Ăn xong bữa sáng, ông Lâm lập tức bốc máy gọi cho đội thợ. Quỳnh à, chuẩn bị nhá, hừng sáng rồi, đất vẫn còn ướt nhưng đào được đấy. Rồi ông quay sang ông Huân giọng dứt khoát. Hôm nay tôi sẽ cho người khởi đào, tôi sẽ làm lễ khấn trước. Có nhang đèn không bác? Có, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Hai người ra gốc cây. Ông Lâm lúc này bày ra một bản lễ đơn sơ, đốt nhanh nắm hương lên. Ông trịnh trọng chấp tay rồi khấn khẽ: kính thỉnh chư vị thần linh thổ địa ngự tại nơi đây, con là Lâm, nghề trồng tạc cây, đến xin giữ gốc sộp cổ đi chỗ khác. Nếu có linh khí thì xin chư vị nối tay để cây đi được an lành, người được bình an. Gió khẽ nổi lên, lá cây khay lay động xào xạc. Làn gói nhang đang bốc thẳng lên chuyển nghiêng qua một bên, khiến ông Huân nhìn mà thoáng rùng mình. Ông Lâm thì im lặng chắp tay hồi lâu, cúi lại ba lạy. Khi vô tình ngẩng lên, mắt ông lướt qua tán cây đêm qua. Ở chỗ cành cao nhất vẫn là một khoảng đen đậm hơn so với những chỗ khác. Nhưng ông không nói gì nữa, chỉ quay lưng hít sâu, thầm nhủ trong đầu như là tự trấn an: cây sống trăm năm thì gió với bóng cũng sinh ra hình, đừng có để ý. Rồi bấy giờ liền dặn thêm: một lát nữa thôi đội thợ nhà tôi sẽ tới, tôi cho hạ cành trước, chưa dễ lớn phải đào khéo, không có vội được. Nói vậy nhưng lúc ông quay về phía nghiên, trong lòng luẩn quẩn hình ảnh bóng của người đông đưa giữa tán cây đêm qua. Đã kích đó cứ như một vết mực loang trong đầu của ông. Thêm một chút nữa thì đội thợ của Quỳnh có mặt. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều lình kình tay cuốc tay xẻng. Ông Lâm đã đứng chờ sẵn với dáng vẻ điềm tĩnh. Vừa thấy họ, ông bấy giờ vội vàng dặn: cẩn thận nhá, đất sau vườn này mềm đó, mưa hôm qua còn đọng lại, đừng cho xe tiếp sát gốc kéo nó sụt. Quỳnh cắt đội trưởng tầm 40, người rắn giỏi ra ngăm đen, vội gật đầu: bác cứ an tâm, cây to thế này tụi cháu sẽ moi dễ theo vòng, không có động mạnh đâu. Nói rồi đám thợ bắt đầu bày đồ nghề dựng bạt, rồi phân công người chặt ngỏ quanh gốc cây, người thì cào lá, người thì đào rãnh. Ông Lâm cúi sát xuống sờ tay vào phần dễ lộ thiên rồi lệnh nhắc: cẩn thận nha, dây chính ở hướng đông nam to bằng cổ tay người lớn, mấy cái chỗ còn lại là dễ phụ. Cắt được thì cắt, nhưng mà nhất định đừng có phạm vào dễ cái. Ông Huân cũng cầm u đứng xem, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu góp vui: cây nhà nhà tôi tới nay đâm mấy đời rồi, nay chuyển đi cũng thấy tiếc, nhưng mà thôi, cầm người biết chơi còn hơn để nó mục ra cũng phí. Gió thổi hiu hiu, ánh nắng lờ mờ đã ló ra khỏi tầng mây. Đợi thợ làm đến gần trưa thì dễ bắt đầu lộ ra nhiều. Dễ cây sụp quấn lên nhau như mạng nhịn, chẳng chỉ to nhỏ, có đoạn nổi trên mặt đất, lớp vỏ xù xì như là da rắn. Một người thợ tên Dậu cúi xuống lấy dao bén khí nhẹ vào để tách đất. Vừa chạm lưỡi dao thì gã ta chợt giật nảy. Mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy Dậu giật lùi lại mấy bước, mặt tái mét. Quỳnh liền hỏi: cái gì đấy? Em không biết, hình như trong rễ có cái gì đó ấm ấm sờ vào như da người. Vớ vẩn, đào cây mà sợ bóng vía sao? Dậu vẫn chưa hết hoang mang, cứ như vậy run rẩy chỉ vào chỗ rễ cây mới bị cắt: anh xem đi, nó chảy nước đỏ như máu kìa. Ông Lâm bấy giờ bước tới quan sát, mọi người cũng súng lại. Ông đưa tay chạm nhẹ vào rồi giơ lên người, mùi tanh lạnh lùng làm trông phải nhíu mày. Nhựa cây thôi, có lẽ là do đất ngập mấy hôm, cây bị úng cho nên nhựa nó biến chất. Quỳnh nghe vậy thì cười xòa: bác Lâm nói vậy là an tâm rồi, nào tiếp đi anh em. Tiếng cuốc xẻng lại tiếp tục vang lên, mọi người cũng như thể làm việc cẩn thận hơn, tránh tay trần chậm vào rễ. Càng đào sâu thì đám thợ càng thấy lớp đất bên dưới khắc thường, chúng ngả màu đen xì xền xệt. Thời gian đổ sang quá 12 giờ trưa, Quỳnh mới bảo tổ thợ nghỉ té ăn cơm. Họ chờ bàn giết tán cây mở cơm nắm. Ông Lâm ngồi một bên mắt vẫn dõi nhìn xuống hố đất. Bỗng nhiên có một tiếng rắc khô khốc vang lên khiến ai đấy đều giật mình. Cả đám chừng chừng nhìn về tiếng động thì sửng sốt khi thấy một khúc rễ nhỏ bị gãy đôi rồi chẳng ai động vào. Đám dịch đỏ từ vết gãy gì ra chậm rãi nhỏ xuống hố. Không gian đột nhiên im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá. Dậu nút khăn khẽ nói: em bảo mà, cây này khéo là không bình thường đâu. Ông Huân cho mày: chắc cây già quá nên rễ nó cũng mục đứt là phải. Ông Lâm trầm giọng: tạm nghỉ đi, đợi gió lặng đã, chiều hãy đào tiếp. Mọi người tiếp tục im lặng ăn cơm, không ai hé răng nói thêm điều nào. Khi đám thợ lên trên nhà làm ấm trà, ông Lâm vẫn ngồi đó ở bên hố. Ông lấy khăn lau tay, mắt đăm đăm nhìn vào phần rễ đứt. Thứ nhựa đỏ ban nãy vẫn chảy. Ông cúi xuống lấy que khuấy nhẹ, đất bên dưới bỗng sủi bọt, một tiếng bổ vang lên trên mặt đất rung lên. Ông Lâm lùi lại theo phản xạ, quả tim trong lồng ngực của ông đập loạn. Đúng lúc đó ông chợt giật bắn mình khi cảm nhận có một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy. Ông Lâm hoảng hốt nhìn quanh, chỉ có ông Huân đang sửa lại cánh cầm, tứ bề vây quanh ông chẳng hề có ai. Một cảm giác rợn lạnh chạy đập sống lưng. Ông hít sâu tự trấn an rồi đảo chân tiến lên nhà. Nhưng đi được vài ba bước thì lập tức ông khựng lại khi nghe tiếng vỗ cánh rào rào vang lên từ sau lưng. Giật mình quay lại, ngay khi ngẩng đầu lên ông giật mình khi thấy con quạ đen từ lúc nào đậu trên cành cây sộp. Con quạ đứng đó nhìn ông đăm đăm. Cái mỏ liên tục gõ vào cành cây 9 lần rồi đoạn tung mình lao vụt trên nền trời. Cảnh tượng đó làm Trung hoang mang. Đang trong lúc tâm thần bấn loạn thì chợt tiếng quỳnh vang lên kéo ông trở lại thực tại. Bác Lâm ơi, đất khô hơn rồi ấy, ta moi cái rễ luôn chứ. Ờ, nhà làm nhanh đi, cho mày cứ hạ cánh trước rễ để ta coi. Đám người tiếp tục bắt tay. Họ làm tới tận xế chiều mà không nghỉ. Tới khi rễ cái vừa lộ ra nửa chừng, trời bỗng nhiên chuyển tối nhanh bất thường. Mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo tới. Ông Lâm ngẩng lên trời rồi vội bảo, thôi dừng lại đã, con dông gió thế này á, kéo dây cầu là gãy chết canh. Đám thợ chưa kịp dọn đồ thì tiếng sấm trên cao bỗng nhiên nổ vang. Tán cây sồm dập gió rung lên dữ dội, lá bầy tứ tung. Đội thợ vội chạy vào trong hiên. Ông Lâm vẫn sống chết đứng tại đó, một tay giữ mũ mắt nhìn thân cây với muôn vàn âu lo. Quỳnh từ trong gọi lớn, bác Lâm ơi vào nhà đi, đừng đâu nguy hiểm lắm. Ông Lâm vội vàng quay lưng, dạo chân đi nhanh về nhà trên. Sau lưng ông cây sộp khẽ rung lên, tán lá cỏ vào nhau nhưng không phải tiếng xào xạc thường tình mà là phát ra thanh âm rất lạ như tiếng thở dài của đất. May mắn hơn sao cơn mưa không kéo dài lâu, chỉ độ nửa tiếng sau thì trời lại hành nắng. Không muốn dây dưa quá lâu, ông Lâm vội giục tổ thợ bắt tay và làm việc. Cây sộp được buộc tròn vào dòng dọc, dưới bọc bằng bao đay ướt, cẩn thận như người ta ẵm đứa trẻ bệnh. Dưới lớp bạt xanh thân cây xù xì mốc mếch từng mảng rêu còn bám quanh. Ông Lâm đứng ngoài cổng chờ miệng nghiệm điếu thuốc. Trên gương mặt đã sạm nắng, đôi mắt ông ánh lên một vẻ trầm tư. Sau khi nói vài câu tạm biệt thì ông Lâm lên xe cùng tổ thợ áp tải cây quý về nhà. Xe dừng lại trước cổng, Quỳnh bấy giờ bước xuống rồi vội hỏi, chôn ngay hả bác, có hố sẵn rồi chứ? Ở tân đào sẵn hố ở sau nhà rồi. Phía sau vườn cây hố rộng gần 2 thước, sâu gần đầu gối, đất còn lấm tấm mùi bùn. Quỳnh bảo anh em chuẩn bị ra hiệu cho xe từ từ nâng lên khỏi thùng. Tiếng máy rền vang lên, cả thân cây sộp khét đung đưa. Quỳnh bấy giờ liền hô lớn, từ từ nào, giữ thăng bằng nha, đừng để nghiêng. Cây sộp dần dần được hạ xuống, tiếng đất rơi lạo xạo. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, không ai nhắc đến chuyện ban nãy như thể đang ngấm ngầm thông nhất là quên đi. Ông Lâm cẩn thận đi vòng quanh mấy lượt, cẩn trọng chỉnh thế cây sau cho chọn hướng về phía đông. Ông bảo, cây sống phải đón mặt trời thì mới xanh. Quỳnh liền cười cầu hòa, dạ bác tinh vậy, nhiều người trồng ngược hướng cho nên cây chết khô là phải. Khi gốc cây đã đứng vững trong hố đất, ông Lâm ra hiệu ngừng tay, trở lên nhà rút nhanh nắm nhang từ lọ sứ trên bàn thờ. Ông rào chân tiến ra, thắp lên rồi khấn lớn, cây con linh nay rời chú cũ về đây nương bóng, mong cho xanh tốt mạnh khỏe. Khói nhang quẩn quanh rồi bốc thẳng lên. Ông bấy giờ bảo, thôi được rồi, lấp đất được rồi đấy. Tiếng xẻng lại phầm phập, từng lớp đất đen đặc rơi xuống. Dậu nền mạnh hơn miệng lẩm bẩm, cây to thế này trồng sâu nhà là hợp lý đấy bác, có mà mắt quanh năm. Ờ, ngày trước chỗ này vốn có cây gạo bị sét đánh chết cho nên ta cho đốn, nay có cây sộp thế vào cũng coi như là che được cho nhà. Nói rồi ông nhìn lên tán cây, trong mắt ông ánh lên một tia nhẹ nhõm. Khoảng 1 giờ sau thì việc trồng cây và hố đất cũng đã xong. Ổn cả rồi đấy bác. Cảm ơn anh em nhé, hôm nay vất vả quá. Trong này có 5 triệu đồng tiền công, ta bồi dưỡng thêm cho 3 triệu anh em trẻ chén. Khi nào có hàng mới ta lại gọi nhé. Đội thở hết lời cảm ơn rồi vội thu đồ cho ông Lâm rồi kéo đi. Khi xe nổ máy, ông Lâm đứng nhìn theo mãi cho đến khi chỉ còn là đám bụi đường. Sân sau trở lại cảnh sắc vắng lặng. Ông lục tục dặm lại thêm đám đất nữa rồi mới yên tâm trở vào nhà. Bẵng đi 3 ngày sau, sau khi uống xong bữa trà chiều, ông Lâm thủng thẳng tiến ra vườn. Cây sổ vẫn đứng im như là một tượng đá. Dưới gốc cây đất vẫn còn ướt, in rõ dấu chân của đám thợ. Ông Lâm cúi xuống gỡ mấy sợi dây giữ thân. Khi rút đến sợi dây cuối cùng, ông chợt nghe một tiếng rẹt nhỏ. Ban đầu ông ninh ninh đó là dây cọ vào vỏ, nhưng nhìn kỹ lại thấy trên thân cây xuất hiện một vết nứt. Từ đó rỉ ra một ít nhựa màu đỏ đục. Ông cau mày lấy tay quệt thử. Nhựa đặc dính vào có mùi ngai ngái. Ông Lâm cảm thán trong bụng. Cây già rồi có vết nứt là lẽ thường, đừng có suy nghĩ linh tinh. Đêm hôm đó có thằng cháu họ ở bên vợ tên là Hậu ghé chơi. Thằng Hậu năm đó tròn 17, dáng người rong ròng, tính cách lanh lợi và là đứa mồm mép. Ngày hôm đó vì có việc tới làng, nhân lúc chiều muộn lại tiện đường nên Hậu ghé nhà ông. Ông Lâm cũng quý Hậu lắm vì thằng bé ham cây cảnh từ nhỏ. Cơm tối xong, hai bác cháu ngồi ở hiên uống trà. Hậu ngoái nhìn ra ngoài vườn rồi nức nở khen. Cái cây sổ bấy dáng cổ thật á, bác nhặt được của quý rồi. Ừ, nghe nói nó ở nhà chủ cũ đã hơn 100 năm. Lúc đem về trồng ta chỉ sợ nó chết. Hậu bần thần mấy giây rồi bảo. Này cháu đã xem thì thấy thân nó có vết nứt dài như là bị chém. Cây già nó thế đấy. Gió bão bao năm có xuất sẹo là chuyện thường. Hậu ầm ừ rồi không nói gì nữa. Đêm đó sắc trời đổi âm u, gió đưa mùi đất mới lẫn mùi nhựa cây hăng hắc xộc vào. Mày ở lại ngủ đi nha, đêm nay sương xuống đi đường xa lại cảm. Thế là Hậu gật đầu. Ông Lâm trải cho thằng cháu tấm chiếu ở gian giữa, cạnh cửa sổ trông ra sân sau, còn ông thì ngủ ở trong buồng. Hậu nằm mãi chằn chọc không ngủ được, đang cố ép mình đi vào trong giấc ngủ thì chợt gã giật mình khi nghe một tiếng lạ, nghe như tiếng thở dài thoang thoảng. Kể lại nhất là tiếng thở dài đó cứ vang lên rồi dừng lại, âm điệu càng lúc càng lớn. Sinh nghi, Hậu vội vàng ngồi dậy rồi hé cửa nhìn ra ngoài vườn. Khoảng vườn sau ngập trong màn sương trắng, chỉ thấy lờ mờ bóng hàng chục cây bonsai. Hậu nghĩ chắc là tiếng gió luồn qua tán cây cho nên định kéo cửa nằm xuống. Thế nhưng hai cánh cửa sổ còn chưa kịp kéo, cả lại nghe tiếng gì đó như tiếng móng tay cào lên lớp vỏ. Hậu nín thở cố gắng lắng tai nghe. Tiếng động đó càng lúc càng rõ, thanh âm kéo dài rợn người. Rồi từ chỗ gốc cây có một tiếng rắc khô khốc vang lên. Hậu bám chặt con song gỗ, hai mắt trợn to. Và ngay khi đôi mắt quen với bóng tối, Hậu chợt thấy thứ gì đó đung đưa dưới tán cây. Có luồng sáng lờ mờ, Hậu á khẩu khi thấy một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, mái tóc dài phất phơ. Hậu chết lặng tại trận, mấy giây sau ú ớ đưa tay lên dụi mắt. Thế nhưng khi mở mắt ra, cây bóng đó vẫn còn và dường như còn quay mặt về cửa sổ. Ngay khi cây đầu đó vừa xoay lại thì Hậu thấy rõ một khuôn mặt trắng bệch không rõ dung nhan. Hậu ú ớ toan rút lên nhưng cổ họng bị nghẹn đứng. Cả thất kinh lùi lại, tay vớ lấy cái đèn pin trên bàn rồi run rẩy mở lên. Khi ánh đèn pin lia tới khoảng sân sau thì lạ thay tán cây trống trơn. Thế nhưng dẫu vậy, đả kích vừa rồi khiến cho Hậu sợ đến vỡ mật. Vội vã đóng nhanh cánh cửa sổ lại, Hậu bấy giờ thụt người lại, cố gắng trấn an bản thân rằng ban ngày mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác. Cắt tắt đèn pin rồi hạ mình nằm xuống, tấm chăn mỏng trùm kín từ đầu đến chân mà chẳng hiểu sao cứ run lên vì lạnh. Hậu bấy giờ liền ép mình đi vào trong giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì bên tai lại nghe có tiếng cọt kẹt như ai đó đu đưa trên dây thừng. Thanh âm quái đản đó phát ra đều đặn, xoáy sâu vào óc Hậu từng hồi như không có điểm kết. Hậu bấy giờ run rẩy, vội vã hướng về phía buồng rồi gọi đến liếu cả lưỡi. Bác Lâm ơi! Không có tiếng của ông Lâm đáp lại, chỉ có tiếng gió ở ngoài sân rít lên qua khe cửa. Đang trong lúc thất kinh thì bấy giờ chợt Hậu nghe rõ có tiếng chân người lại đi lại ở ngoài hàng hiên. Không, không phải là tiếng chân nện trên nền gạch, mà là tiếng liệt xịt như ai đá đang bỏ lết ở ngoài kia. Hậu hoảng hốt kéo chân trùm kín mà tim đập thình thịch. Qua lớp chăn mỏng, gã khiếp đảm khi thấy một bóng người đang bỏ lết vào nhà. Hai cánh cửa chính đóng lại, vậy mà bóng người đó có thể xuyên qua. Hậu cắn răng để không phát ra tiếng động, thế nhưng mà sự tò mò thúc đẩy bàn tay vô thức hé chân ra. Tấm chăn vừa được hé ra thì hỡi ôi, ngay sát mảnh chiếu chợt có một gương mặt trắng nhợt hiện ra. gương mặt phủ thũng như xác chết trôi, chỉ cách Hậu đúng ngay găng tay. Tiếng hét xé lòng của Hậu vang lên khiến ông Lâm trong bụng bật dậy. Gì thế? Làm sao mà mày gào ấm thế Hậu ơi? Hậu ngồi co ro trong góc nhà, mặt tái xanh gã mếu máo. Con ma đó bác ơi, nó bỏ tinh ngay sát cháu, nó nằm, mặt của nó, lưỡi của nó không? Ông Lâm hoang mang ráo rắc nhìn khắp chung quanh nhưng chẳng có gì. Cửa vẫn cài mà chẳng có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Thế nhưng khi định thần nhìn lại nơi cháu mình, ông Lâm chợt khựng lại khi thấy ở đó có một vũng nước nhỏ. Ông cúi xuống thở thì thấy nó lạnh ngắt. Bán tín bán nghi ông vội hỏi. Mày mở cửa hả? Hậu mếu máu không đáp, hai tay ôm chặt đầu với nét hoảng sợ không thể nào che giấu. Rồi là đứa cháu bên họ vợ, nhưng mấy năm nay Hậu rất năng sang nhà ông học nghề xem cây và thường xuyên ăn ngủ lại. Qua quá trình tiếp xúc hơn đại hết, ông Lâm thường hiểu thằng cháu mình là một đứa to gan và có bản lĩnh. Một kẻ cứng cỏi như vậy bây giờ lại lộ ra nét thất kinh không thể che giấu. Chắc hẳn là đả kích mà thằng Hậu gặp là vô cùng kinh hoàng. Thế nhưng dẫu vậy ông vẫn nói cứng. Mày có chắc không? Hay là mày mệt mỏi nhìn cả hoa quốc hả? Trong nhà làm gì có ma, cửa thì vẫn đóng à? Chẳng lẽ nó đi xuyên qua à? Hậu vẫn run rẩy, lưỡi rụt lại không nói được nên câu. Thương tình ông Lâm lại bảo. Thôi vào trong buồng ngủ đi, nằm đây gió máy lại khổ. Chỉ chờ có như vậy, Hậu vội vàng bật dậy lao tót vào trong phòng. Chiều lòng cháu ông Lâm để điện sáng cả đêm rồi cũng vào trong buồng hạ mình nằm xuống. Từ đó cho đến sáng hai bác cháu không ngủ được, hầu như nằm co ro trong góc. Thân thể của nó vô thức run lên, bên tai của nó vẫn nghe tiếng cọt kẹt như có thứ gì đó đung đưa ở ngoài vườn. Trời vừa sáng, Hậu chợt cảm thấy bụng dạ ấm mách. Thế nhưng vì đã kích kinh hoàng đêm qua quá lớn, thành ra gã sống chết bắt ông Lâm đưa mình đi tiểu. Ông Lâm dù thân thể mệt rũ xong đành đưa Hậu ra vườn. Nhưng khi bước chân qua lối đi bên hông, chợt hai bác cháu khựng lại khi thấy trên cành kia sụp từ lúc nào trên lùng lẳng một sợi dây thừng mềm cũ. Một đầu dây thắt nút chậm lắc nhẹ theo gió. Hậu nhìn thấy cảnh này mà mặt cắt không còn giọt máu. Ngay kẻ bạo gan như ông Lâm cũng cảm thấy lặng người. Lấy hết can đảm tiến lại, ông run rẩy đưa tay sờ, thấy sợi dây còn ẩm ấm và sộc lên một thứ mùi rất khó ngửi. Hoang mang đảo mắt nhìn, ông thấy quanh gốc cây nơi đám đất còn vương sương đêm chợt hiện rõ vết chân người rõ một một. Dấu chân này đích xác không phải là dấu chân của đám thợ để lại. Có hoảng sợ, Hậu lập tức kiếm cứu thoát lui rồi lên xe chuẩn thẳng. Kể từ giây phút đó, trong lòng ông Lâm bắt đầu dấy lên một nỗi bất an. Sau khi Hậu bỏ về, ông cũng vội vàng trở lên sau khi đã cắt bỏ sự dây thừng ma quái đó. Dù ngoài miệng nói cứng với thằng cháu là vậy, nhưng trong lòng ông bắt đầu dao động. Cả đêm qua đầu óc ông ong ong những tiếng kêu gào khàn đặc, cả tiếng sột soạt như ai đó bỏ quanh gốc cây. Dù bản thân vốn là kẻ dạn dày, từng lăn lộn săn cây khắp nơi, từng ở rừng hàng tháng trời, nhưng lần này không hiểu sao lòng ông cứ nặng trĩu, tâm can dấy lên một cú cảm giác mơ hồ. Đang trầm ngâm những suy nghĩ, chợt ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Ông Lâm ơi, có nhà không? Chẳng cần nhìn, ông Lâm nhận ra ngay đó là ông Hào hàng xóm. Có đây, vào đi ông Hào ơi. Cánh cửa sắt kéo kẹt được mở ra, ông Hào bước tới với dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt liếc nhanh nhìn về sau nhà. Ông Lâm mời ông ta ngồi xuống ghế rồi đoạn nhanh tay rót trà. Mới sáng sớm ông tìm tôi có việc gì, mặt mũi sao tái nhợt thế kia? Ông Hào cười gượng đặt cái nón xuống rồi nhỏ giọng. Tôi qua hỏi ông cái chuyện này, có gì ông bỏ qua? Ô hay có cái chuyện gì sao lại rụt rè thế? Đêm qua ông qua ra vườn sau không? Đêm qua, à không, tôi ngồi trong buồng. Đêm hôm tối trời mò ra vườn sau làm cái gì? Thế không ra thật hả? Tôi hỏi thật đấy. Tại đêm qua chừng độ nửa đêm tôi nghe có tiếng chó nhà ông Chuột nó sủa. Tôi dậy xem sao thì thấy có bóng người đứng ngoài gốc cây sộp nhà ông. Người đó cứ đập đầu vào thân cây á, đập mạnh tới mức cái tiếng bộp bộp mà tôi nghe rõ lắm. Ông bảo gì? Ông thấy có người đập đầu vào cây, ông thấy rõ không? Thì tôi cũng đâu dám nói bừa. Từ hàng rào nhà tôi sang nhà bác không có xa, nhưng mà sương đêm nó dày quá nên tôi không rõ mặt kẻ ấy. Nhưng mà chắc chắn là có người. Rồi lúc tôi quay vào nhà lấy đèn pin, quay lại thì cũng không thấy đâu nữa cả. Ông Lâm nghe mà tim đập loạn. Ông nhớ rõ ràng tối qua cả thằng Hậu và ông đâu hề bước ra ngoài. Chỉ có lúc nằm trằn trọc giữa khuya, ông thoáng ngửi thêm một mùi khắm khú thoảng qua. Giờ đây nghe ông Hào nói vậy khiến cho sống lưng của ông lạnh buốt. Ông chắc là thấy rõ không? Hay là ăn trộm nó mò vào nhà tôi? Ăn trộm nào mà lại đập đầu vào thân cây, có bằng lại ông tôi ở bụi này. Không khí giữa hai người chợt đổi sang nặng nề. Ông Lâm cố giữ vẻ bình tĩnh. Thôi chắc ông nhìn nhầm. Cây mới trồng còn chưa bén đất, có khi gió thổi tán cây nó đổ bóng đấy mà. Ờ chắc là vậy ông ạ. Thế thôi tôi xin phép nha. Nói rồi ông Hào xách nón đi thẳng ra cổng. Còn lại một mình trong căn nhà quạnh vắng, ông Lâm lại chìm sâu vào trong ưu tư. Đêm hôm ấy trời quang sáng, ánh trăng rọi qua lớp mây mỏng chảy xuống sân, một thứ ánh bạc đục đục như tấm lụa cũ. Sau bữa cơm tối qua, ông Lâm ngồi thử bên mâm, tự rót cho mình một chén rượu trắng. Men rượu nồng cay mà uống vào lại thấy lạnh buốt từ trong ngực. Câu chuyện ông Hào kể ban sáng vẫn quanh quẩn. Do vậy ông Lâm vẫn cố cười nhạt, miệng lẩm bẩm: chắc già sinh cái chuyện hoang tưởng thôi. Nốc thêm mấy chén rượu, ông Lâm bấy giờ lảo đảo trở vào buồng. Cả đêm qua thức trắng cộng thêm men rượu khiến cho ông tìm tới giấc ngủ rất nhanh. Nhưng đang trong lúc mơ màng, đột nhiên từ xa có tiếng sủa vọng lại. Tiếng chó đêm này không gắt gỏng như thể có người đi ngang qua, mà thanh âm đấy quái đản không sao lý giải nổi. Ông Lâm vội vã nhỏm dậy, ông lắng tai nghe. Giữa đêm thành vắng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng lá lạo xạo. Xen lẫn trong đó là mùi đất ẩm. Như có một ma lực hối thúc, ông lảo đảo tiến lại gần cửa sổ. Ánh trăng lấp lóe chiếu qua khe song. Ngoài vườn sau cây sổ vẫn đứng sừng sững. Thế nhưng rồi ông khựng lại, đôi mắt vô tình dán chặt vào một điểm trên thân cây. Ngay giữa tán lá đen đặc có thứ gì đó đang đung đưa. Ban đầu ông tưởng là dễ phụ, thế nhưng khi định thần nhìn kỹ thì đó là một đôi chân. Một đôi chân trắng bệch. Chúng đung đưa nhẹ nhàng, lấp lóe dưới ánh trăng phát ra tiếng sột soạt. Ông Lâm chết cứng, cổ họng khô khốc, tay nắm chặt khung cửa mà tim đập thình thịch. Ông nhèo mắt lại vì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thế nhưng không, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi bàn chân trắng toát, móng tím bầm, chân gót lấm bùn đong đưa. Ông lùi lại một bước khiếp đảm tới mức ngã quỵ. Men rượu tan đi, thay vào đó là một luồng lạnh chạy đập sống lưng. Ông rời mắt nhìn lại nhưng cảnh tượng vẫn y nguyên. Hai cẳng chân vẫn ở đó đong đưa như có nhịp. Chợt gió nổi lay động tán cây rì rào. Lên trong luồng gió đó, ông Lâm lại nghe có tiếng khóc ngằn ngặt vọng về bên tai. Ông Lâm sợ đến cứng cả người, hoảng hốt đóng sập cửa và cài then. Cả người của ông run lên bần bật. Ông đứng dựa lưng vào vách, họng thở hồng hộc như vừa chạy qua một quãng đường dài. Tiếng chó sủa vang lên đâu đây khiến trông càng rối. Ông lẩm bẩm: không thể nào, chắc mình say chỉ là mơ thôi. Nhưng mà dù tự trấn an thế nào, ông không dám nhìn ra cửa sổ. Ông ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên ôm đầu. Đúng lúc đó hai cánh cửa sổ mới cài then đột ngột bị bật tung. Tiếng thình thình chát chúa khiến trông Lâm hoảng loạn. Và khi vừa dõi mắt nhìn ra cửa sổ, ông chết khiếp khi thấy một bàn tay với năm ngón cong queo đang từ từ thò lên chậm chờn vươn vào như muốn túm lấy ông. Ông Lâm rú lên rồi choàng tỉnh, mồ hôi túa ra khắp người, cổ áo ướt đẫm. Trăng treo ngoài kia đã mờ nhòe sau làn mây, căn buồng ngập trong thứ ánh sáng đỏ quạnh. Ông ngồi bật dậy khiếp đảm đưa mắt nhìn chung quanh. Cây sầu vẫn đứng yên ở ngoài vườn sau, bóng đổ chênh chích qua cửa sổ. Ông thở phào rồi tự nhủ: hóa ra nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy thật đến nỗi khiến cho ông gãi người. Ông lảo đảo tiến ra ngoài rót chén nước uống cạn rồi bỏ vào trong buồng nằm. Thế nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì ông bỗng thấy một điều quái dị. Đôi bàn chân của ông hình như đang từ từ dựng lên. Hai ống chân của ông bị kéo dựng thẳng lên trời. Như thể có ai đó đang túm cổ chân của ông mà nhấc bổng. Ông Lâm há hốc miệng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Hai tay ông quả quạng nhưng toàn thân nặng chứ không sao nhúc nhích. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, ông nhìn thấy rõ hai cẳng chân gầy guộc của mình run lên. Bàn chân của cóp dựng đứng lên cao, chậm rãi mà chắc chắn như có một lực vô hình đang nâng từng chút. Rồi ông thấy nó. Ngay dưới chân giường trong khoảng sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn có một bóng người cúi gập. Mái tóc dài phủ kín mặt, tay đang nắm chặt cổ chân của ông. Bàn tay ấy trắng nhợt gầy guộc, móng tay dài ngoằng đen sì đang cắm sâu vào da thịt ông. Ông Lâm trợn trừng mắt, miệng há ra nhưng chỉ phát được tiếng rít khò khè. Hơi lạnh phả lên mặt, mùi tanh nồng của đất ẩm và mốc nâu nam sộc lên. Ánh đèn lay động và trong giây lát ông thấy rõ gương mặt của người đàn bà. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt hõm sâu chân chân nhìn ông. Giọng nói khàn đặc âm vang lên như từ giết đất vọng lại. Sao mày phá nhà của tao? Tiếng nói kéo dài như tiếng gió rít lên qua khe mộ. Ông Lâm dãy giụa tay cố đạp nhưng chân bị giữ chặt. Ông hét lên nhưng tiếng hét đất nghẹt lại trong cổ họng. Bóng người đàn bà từ từ đứng thẳng, mái tóc dài rũ xuống phủ kín cả gương mặt. Tay vẫn nắm chặt chân của ông. Giờ bất chợt ngọn đèn gian nhà ngoài và cả ngọn đèn ngủ đồng loạt vụt tắt. Căn buồng chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Bên tai của ông vẫn vang lên giọng nói vừa gần vừa xa. Sao mày phá nhà tao? Một luồng hơi lạnh xuyên qua ngực khiến ông khiếp đảm thét lên. Ông vùng dậy, giật phắt chân lại. Cả người ngã chúi xuống nền đất. Khi ông mở mắt ra thì đèn nhà đã bật sáng, căn buồng trống trơn. Chỉ có đôi bàn chân của ông vẫn còn hẳn nguyên những vết móng tím bầm dớm máu. Ông bật dậy thở dốc, hai tay run rẩy sau chuỗi ác mộng kinh hoàng. Căn phòng ngủ chập chờn trong hơi lạnh ma quái, dù cửa sổ đã được khép kín. Còn đèn dầu chập chờn như có người đứng chắn trước ánh sáng. Ông Lâm đưa tay lên xoa trán, mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn chợt ông giật thót khi nghe văng vẳng ngoài kia trong màn đêm như tờ vọng vào một tiếng gọi. Lâm ơi! Âm thanh đó kéo dài rợn rợn không rõ là nam hay nữ. Ông Lâm khựng lại, mắt trợn tròn nhìn ra ngoài cửa. Lâm ơi! Tiếng gọi u uất đó lại vang lên. Ông bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình trở nên mụ mị, mọi thanh âm trong căn buồng tan biến. Chỉ còn lại tiếng gọi kia vang vọng không dứt. Toàn thân ông cứng đờ, hai mắt trở nên đờ đẫn. Ông lật đật đứng dậy như người mất hồn, mỗi bước đi như bị điều khiển. Khi ông lững thững đi qua góc buồng, tay chạm phải sợi dây thừng cũ trên vách. Ông ngừng lại một chút, rồi chậm rãi gỡ nó xuống quấn quanh tay. Lâm ơi! Giọng nói đó lại vang lên, lần này nghe rõ ràng như ai đó đứng ngoài hiên. Ông Lâm run lên nhưng vẫn bước đi như kẻ mộng du. Một luồng gió ẩm mốc thổi vào mang theo một mùi tanh. Ánh trăng rơi xuống sân loang lổ, nơi cây sộp cổ đứng sừng sững. Ông Lâm đi đi và dừng lại ở giữa vườn sau. Ánh trăng chiếu thẳng lên mặt ông. Ông ngửa đầu nhìn lên với một đôi mắt vô hồn. Một cơn gió thốc qua tán cây rung lên. Và trong khoảnh khắc đó ông thấy rõ những rễ cây buông xõa. Có bóng người đàn bà đang ngồi vắt vẻo với mái tóc xõa kín gương mặt. Người đàn bà chậm chậm cúi xuống, đôi mắt trắng dã nhìn ông, nhận ra một nụ cười lạnh buốt. Ông Lâm dùng mình tay siết chặt sợi dây thừng. Mắt ông mở dần hơi thở ngắn lại. Rồi như bị thôi thúc bởi một thế lực nào đó, ông từ từ quấn sợi dây quanh cổ. Còn chăng đêm nay hắt xuống thân cây sộp do bóng ông kéo dài méo mó. Khi ông Lâm đưa tay chạm thân cây thì một luồng lạnh buốt truyền dọc sống lưng. Sợi dây thừng trong tay của ông như là một con rắn đang bò. Phía bên trên tán cây, bóng hình của người đàn bà khẽ đung đưa. Hai chân trắng nhợt chạm vào vai của ông. Đúng lúc sợi dây thừng vừa khẽ siết vào cổ thì có một bàn tay lớn rắn chắc đập mạnh lên vai ông từ đằng sau. Lâm, ông làm cái gì đấy? Tiếng quát dội thẳng vào tai như là sấm. Ông Lâm giật mình, hai mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng. Ông quay lại ú ớ, đầu óc quay cuồng giữa tỉnh và mơ. Dưới ánh trăng, ông nhận ra ông Hào hàng xóm đứng sát sau lưng của mình, gương mặt tái xanh nhưng ánh mắt hoảng hốt. Ông Hào trợn mắt nhìn sợi dây dưới tán chân của ông Lâm rồi run rẩy. Ông định treo cổ à? Đêm hôm ông mò ra đây làm cái trò gì đấy? Nhưng ông Lâm không đáp nổi. Môi ông mấp máy, cổ họng thì chỉ bật ra những tiếng khản vô nghĩa. Đôi mắt ông lạc thần. Ông lảo đảo lùi lại, hai chân quỵ xuống. Tỉnh dậy sau một lúc ngất lịm, ông Lâm ú ớ khi thấy mình đang nằm trong nhà. Chưa kịp lên tiếng thì ông Hảo đã nói: tôi thấy việc đêm qua không lành nên đi tìm bạn tôi sang xem giúp. Đây là thầy Tự, người nổi tiếng cao tay trong việc trừ ma. May mà chúng tôi tới kịp, chứ không thì ông chết chắc. Ông Lâm dùng mình nhớ lại cảm giác lạnh toát chạy dập sống lưng khi bị ma kéo đi. Thầy Tự tiến lại gần. Tôi đoán không sai, Cây gỗ nhà ông có niên đại lâu năm, mà âm khí quanh cây dày đặc, mười phần là oan hồn nương nhà. Ông chặt cây của nó đi, nó tìm về phải thôi. Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên đặc quánh. Ông Hào chép miệng nói: vậy bây giờ phải làm sao? Chứ để ông Lâm như vậy thì chết mất. Thầy Tử chắp tay sau lưng trầm mặc. Việc này phải làm vào sáng mai. Cây ấy thuộc về nơi nó ở suốt bao năm. Ông Lâm đã rời tổ của nó đi thì bây giờ phải khẩn cầu mà trả lại. Ông Lâm gật đầu. Cả đêm đó ông Hào cùng thầy Tử nán lại cùng ông Lâm. Sáng hôm sau hương khói ở khoảng vườn bốc lên nghi ngút. Ông Lâm bày lễ, thầy Tử đọc chú. Tiếng ông vang trầm lên khoảng đất vắng. Một làn gió thốc lên từ dưới lòng đất làm cả ông Hào cũng thấy rợn tóc gáy. Sau một hồi chú kinh, thầy Tử bấy giờ ngẩng đầu rồi khấn: vong ngự trên cây xin thứ cho kẻ phàm trần mắt mù, không biết nên đã phạm húy. Này xin đem về nhà cũ để trồng lại. Mong vong thứ lỗi cho kẻ vô minh. Nếu mà vong đồng ý xin làm cho bó nhang này cháy 3 lần, đây là xin cúng đầy đủ. Lời khấn vừa kết thúc thì lạ thay bó nhang đột ngột bùng lên cháy 3 lần rồi tắt ngấm. Thầy Tử nhìn ông Lâm hồi lâu. Ngay lập tức ông Lâm sốt ruột gọi đội thợ của Quỳnh tới cầu cây lên xe. Sau khi gọi điện thông báo trong Huân, mất đúng 5 tiếng đồng hồ cây sụp được chôn lại tại vị trí cũ. Thầy Tử tiếp tục lên đàn cúng tạ. Tới đầu giờ chiều thì sự mới yên. Ngồi run rẩy trong nhà cũ, ông Huân lặng người nghe hết câu chuyện mà ông Lâm thuật lại. Sau cùng ông vội đượm buồn rồi bảo: tôi hiểu rồi, về số tiền tôi đã nhận xin được hoàn lại đầy đủ. Ông Lâm lập tức lắc đầu: tôi mua rồi thì đó là tiền của bác, chỉ cảm phiền cho tôi trả lại cây này về chốn cũ. Hai người đàn ông nhìn nhau trong khoảng lặng, chỉ nghe tiếng gió rít trên mái ngói như tiếng ai đó đang than nức nở. Đúng lúc đó thầy Tự nhìn ông Huân rồi bảo: cây vòng ấy ngự trên cây này đã lâu rồi, nó sớm coi cây này là nhà. Nhà ông lên đập một ngôi miếu dưới gốc cây, chiều có hương lửa cúng bái, tất vòng ấy độ chỉ cho, sống chết cũng đừng đào nó lên lần nữa. Câu nói đó khiến nét mặt của ông Huân giãn ra. Ông hết lời cảm tạ rồi sau đó nhờ thầy Tự đứng ra đập miếu. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đó, quả nhiên gia căng nhà ông Huân vất lên như diều gặp gió. Tiền bạc đổ về nhiều không sao kể xiết. Riêng ông Lâm vẫn theo nghề buôn bán cây, lâu lâu vẫn ghé tới ngôi miếu đó, thành tâm dâng mâm lễ cúng vong. Như được phần âm phù trợ, việc làm ăn của ông cũng phát triển tột bậc. Ngôi miếu dưới gốc cây sụp đó tới nay chẳng khi nào nguội lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.